Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, daddy tổng tài. Chương 550, góc chuyện audio.com, Lam Ca thấy mình chạm vào quá khứ bi thương của cô. Anh chớp chớp mắt nói, được, nếu đã vậy thì chúng ta thu dọn rồi đi luôn. Vâng, được ạ, à, em muốn quay về lấy đồ gì không? Ý anh là giấy tờ tùy thân à, em không chưa làm hộ chiếu. Không cần, anh có máy bay riêng. Anh có thể đưa em đi. Mọi giấy tờ của em ở đất nước này đều không cần nữa. Đến quốc gia của anh sẽ cho em một thân phận mới. Lý Nhã Hưng phấn tưởng ngất. Cô cố kiềm chế, gật đầu thật mạnh. Vâng, vâng em đồng ý, vậy em không về lấy nữa. Lam Ca gật đầu một cái. Đứng dậy bước ra khỏi cửa. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần anh reo lên. Anh lấy ra xem, là điện thoại của Trình Ly Nguyệt. Alo, Ly Nguyệt, tâm trạng Lam Ca khi vừa nói chuyện với Lý Nhã còn có chút kiềm nén mà bây giờ lại thấy phấn chấn hẳn. Lam Ca, mình muốn thông báo với cậu một tin vui. Cậu có thể ở lại tham gia hôn lễ của mình vào một tháng sau không? Sao cơ, cậu sắp cử hành hôn lễ à? Đúng vậy, bọn mình hôm qua đã chọn ngày rồi. Hôm nay bắt đầu chuẩn bị. Không phải cậu còn phải đi tìm Diệp Tiểu Thi sao? Cậu nhất định có thể tham gia hôn lễ của bọn mình đúng không? Lam Ca bật cười, tất nhiên mình sẽ tham gia hôn lễ của cậu. Mình cũng thông báo với cậu một tin vui. Mình đã tìm được Diệp Tiểu Thi rồi. Thật à, chúc mừng. Vậy cậu phải đưa cô ấy cùng tới dự hôn lễ của mình đấy nhé. Được, mình sẽ ở lại thêm một tháng nữa để dự hôn lễ của cậu rồi mới đi. Lam Ca nhận lời. Nhưng Lý Nhã vừa đang định ra ngoài thì nghe thấy Lam Ca đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại. Cô cũng nghe được câu cuối cùng anh nói. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Lam Ca còn định ở lại thêm một tháng nữa sao? Lam Ca nói chuyện điện thoại với Trình Ly Nguyệt xong. Quay người lại thì nhìn thấy Lý Nhã đang đứng đằng sau. Anh lấy giọng thương lượng nói với Lý Nhã. Tiểu Thi à, chúng ta có lẽ tạm thời không thể xuất ngoại. Bạn thân của anh sắp kết hôn, anh nhất định phải dự hôn lễ xong mới đi được. Lý Nhã lúc này cũng không dám phát biểu bừa trước mặt Lam Ca. Dù sao đây cũng chỉ là mối quan hệ được trói buộc bởi một miếng ngọc bội. Trong mắt cô, mối quan hệ này vô cùng mong manh. Vâng, vậy chúng ta ở lại thêm một tháng nữa. Không sao cả, Lý Nhã nở nụ cười vô cùng thoải mái. Cô ấy mời cả em tham dự hôn lễ đấy. Thật à, vậy em đồng ý đi. Lý Nhã chỉ có thể tạm thời đồng ý. Kỳ thực cô không hề muốn xuất đầu lộ diện. Dù sao thì cô cũng làm ở quán 3-5 năm rồi. Nói không chừng trên đường có thể gặp phải khách cũ của cô. Lam Ca xuống lầu nói với quản gia về việc sẽ lưu lại thêm một tháng nữa. Quản gia vừa chuẩn bị trả biệt thự xong. Bây giờ ông lại bận rộn rồi. Thiếu gia. Nếu vậy thì tôi sẽ tuyển hai nữ giúp việc đến hầu hạ cậu và Diệp Tiểu Thư. Quản gia lần này chỉ đem theo vệ sĩ và trợ lý là nam. Với Lam Ca thì không vấn đề gì nhưng Diệp Tiểu Thi là con gái. Tất nhiên cần tuyển nữ hầu hạ. Được, ông đi tuyển người đi. Có điều không cần chọn người lớn tuổi. Dùng người giúp việc trẻ một chút. Lam Ca dặn dò, vâng, quản gia gật đầu, buổi chiều, Diệp Tiểu Thi đang gửi CV trên màn thì điện thoại trên bàn reo lên. Cô cầm lên, là điện thoại của một dì rất hay chiều cố cô. Alo, dì Lưu, Tiểu Thi à, cháu đã tìm được việc chưa? Chỗ dì có một công việc lương cao lắm cháu có muốn làm không? Việc gì lương cao vậy ạ? Công ty gia chính của bạn dì bỗng nhiên có người cần tuyển giúp việc nữ. Đã vậy còn phải tốt nghiệp đại học, ngoại hình ưa nhìn, có khí chất, tốt nhất là học sinh tốt nghiệp chuyên ngành quản lý khách sạn. Dì nghĩ ngay đến cháu, giúp việc còn cao cấp thế cơ à, Diệp Tiểu Thi thấy buồn cười. Đúng vậy đấy, có điều người ta ra mức lương theo ngày, một ngày 3.000 tệ. Cái gì, cháu làm, dì Lưu, cháu muốn nhận công việc này, Diệp Tiểu Thi vội vàng kêu lên. Xem cháu vui chưa kìa, vậy cháu mau tới điền thông tin đi. Vâng, cháu đi luôn đây, Diệp Tiểu Thi vui sướng phát điên. Không ngờ lại có công việc tốt như vậy. cô đang cần tiền gấp mà. Một ngày 3.000 tệ, một tháng là 9 vạn tệ. Phát tài rồi, Diệp Tiểu Thi vội vàng cầm túi lên chạy xuống nhà xa xỉ gọi taxi. Diệp Tiểu Thi còn tưởng rằng công việc này không phải là thật. Nào ngờ sau khi tới liền gặp ngay người tuyển dụng đang ở phòng nghỉ của công ty gia chính. Lúc Diệp Tiểu Thi đi vào mới biết đó là người nước ngoài. Người này lại chính là quản gia của Lam Ca. Bên cạnh ông còn có một phiên dịch. Tuy ông và Diệp Tiểu Thi từng gặp mặt nhưng ông thường xuyên ở nước ngoài nên không thể nhớ được gương mặt của người châu Á. Về lý thì Diệp Tiểu Thi cũng từng gặp ông nhưng lúc đó cô hoàn toàn bị tên Lam Ca cực phẩm đó làm cho tức chết đi được. Căn bản không hề chú ý đến người bên cạnh hắn. Khi Diệp Tiểu Thi được đưa vào thì cô không cần phiên dịch. Tiếng Anh của cô đã qua cấp 8. Cô trực tiếp nói chuyện với quản gia từ đầu đến cuối. Quản gia nhìn cô xinh đẹp thanh thuần nhất định sẽ khiến thiếu gia hài lòng. Vừa hay ông cũng vừa phỏng vấn một người khác, chuẩn bị sẽ tuyển hai người này vào biệt thự. Tính Lam Ca khá là kén chọn nên lần này ra ngoài anh đem theo hai đầu bếp riêng. Do đó biệt thự chỉ cần hai cô gái giúp việc hầu hạ Diệp Tiểu Thi là được. Chấm, hai cô sáng sớm mai đến địa chỉ nơi tôi ở báo danh. Quản gia đưa cho bọn họ tờ giấy ghi địa chỉ rồi rời khỏi. Diệp Tiểu Thi nắm chặt tờ giấy. Một tháng sau cô có thể cầm được 9 vạn tệ. Trừ 2, tiền môi giới cho bên gia chính thì cô vẫn còn lại rất nhiều tiền. Cô và cô gái trẻ còn lại hẹn nhau sang sớm mai cùng tới đó. Ở hướng lâu đài, hôn lễ của Trình Ly Nguyệt và cung Dạ Tiêu đã được ấn định. Đây còn là ngày tốt mà Hạ Hầu Lâm chọn. Bà vừa nói dứt mồm, chẳng ngờ hai người ngồi bên bàn ăn lập tức đồng ý, định luôn ngày cử hành hôn lễ. Sau khi ấn định, Trình Ly Nguyệt vô cùng căng thẳng, hôn nhân là việc lớn, kết hôn với người đàn ông này mà làm đơn giản kín đáo là điều không thể. Anh sẽ đặt cô lên chỗ cao nhất, trở thành người mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều ngưỡng mộ. Thời gian còn lại của Trình Ly Nguyệt cũng vô cùng gấp rút. Cô phải chọn váy cưới, trang sức châu báu, và còn phải chọn cả vật dụng, màu sắc với công ty tổ chức tiệc cưới. Tất nhiên những điều này cô dâu mới là cô đều phải quyết bởi mọi thứ trong hôn lễ đều tuân theo ý muốn của cô. Long Dạ Tước cũng sẽ cùng cô làm mọi thứ, tất cả đều theo ý kiến của cô. Sau khi quyết định đã phái máy bay tư nhân tới nước ngoài để vận chuyển 100 bộ váy cưới. 100 bộ trang sức châu báu cho cô chọn lựa, ngoài ra Long Dạ Tước còn dự toán chi phí cho hôn lễ sẽ vào khoảng hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đây thật sự là một hôn lễ đẳng cấp, xa hoa nhất từ trước đến nay. Cách chương.